Thuật sư sổ tay, chương 62, đáng giận để nó chứa vào. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi làm sao tiến đến? Liền làm sao ra ngoài chứ sao? Ashley trong nháy mắt minh bạch. Ngươi nói là, vận chuyển tử hình phạm nhân thuyền. Bác sĩ gật gật đầu. Toái hồ ngục giam ở vào nát hồ trung ương. Trừ thuyền vận cùng phi hành bên ngoài không có bất kỳ cái gì giao thông phương thức. Nhưng phụ cận không vực là quân sự cấm chỉ khu vực. Tất cả phi hành vật thể đều sẽ phải chịu quét hình nghiệm chứng. Không có phi hành cho phép vật thể đều thụ vào ngục bố trí la oai pháo cao tốc đánh rơi. Mà trong vùng biển nuôi nhóm lớn chỉ gian xa. Trừ phi là ngư nhân tộc. Nếu không cho dù là sở trường phòng ngự thuật sư đều rất khó lặn ly khai. Vượt ngục phương pháp. Từ đầu đến cuối đều chỉ có một đầu. Ngồi đấy vận chuyển tử hình phạm nhân thuyền ly khai. Liền ngay cả chúng ta cùng ngục vệ muốn lùi tới toái hồ ngục giam. Cũng là ngồi đầu kia thuyền. Không có ngoại lệ. Trong ngục giam vật tư. Cũng là tại vận chuyển phạm nhân là thuận tiện đưa tới. Mặc dù dùng móng chân muốn nghĩ cũng biết đầu kia thuyền khẳng định là đề phòng xâm nghiêm. Tử hình phạm nhân tuyệt đối không thể cất trên thuyền chạy đi. Nhưng ít ra có cái chính xác suy nghĩ phương hướng. Tránh cho Ashley nghĩ đến đảo mặc cống thoát nước đi ra ngoài kết quả quấy giày chỉ gian xa dùng cơm thời gian loại này xấu hổ tình huống. Thật không có ngoại lệ sao? Ashley chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cũng không có ôm có cái gì chờ mong. Thế mà bác sĩ suy tư một lát. Lại là gật gật đầu. Còn thật có, căn cứ pháp luật quy định, nếu như sinh trưởng ở nhậm chức trong lúc đó lọt vào cực kỳ nghiêm trọng lên án, nhưng không tìm được tương tự ký ức chứng cứ mấu chốt chứng cứ, thị trưởng nhất định phải lập tức dỡ xuống tất cả chức vụ, đồng thời bị tạm thời giam giữ đến gần nhất huyết nguyệt ngục giam. Cayman thành phố huyết nguyệt ngục giam chỉ có toái hồ ngục giam một tòa. Tiếp nhận tạm thời cách ly. Các loại thú tội thính điều tra kết thúc mới khôi phục chức vụ ban đầu hoặc là ngay tại chỗ vào tù. Ashley hơi kinh ngạc, cũng không tìm tới ký ức chứng cứ. Không phải có thể nói rõ vô tội sao? Bác sĩ gật gật đầu lại lắc đầu. Nói như vậy là như thế. Nhưng thuật sư bên trong tồn tại nặng biên ký ức thuật linh. Thí dụ như, che viết, chia cắt, tẩy, chờ đã, thuật linh. Mặc dù ký ức biên tập là nhất đẳng trọng tội, vô luận là thuật sư vẫn là thụ thuật giả đều phải tiếp nhận nghiêm trị. Nhưng tay chân không sạch sẽ chính khách nghị viên đa số đều sẽ nặng biên ký ức. Thú tội thính nhất thời nửa khắc không có cách nào phân biệt thật giả. Chấm, bởi vậy liên quan tới nhân vật trọng yếu điều tra, cơ bản sẽ đem tất cả thân cận đối tượng đều lục soát một cái ký ức. Người khác ký ức cũng có thể trở thành định tội chứng cứ. Nếu như chứng cứ gì cũng không tìm tới. Vậy đã nói rõ là vu cáo. Vậy trước kia phát sinh qua thị trưởng vào tù sao? Trong lịch sử đại khái xuất hiện qua 3-4 lần a. Ta chỉ nhớ rõ mỗi lần đều là lấy thị trưởng phục chức. Thanh vọng phóng đại, thậm chí thắng được tuyển cử giữ nguyên chức kết thúc. Vậy đã nói rõ thị trưởng là trong sạch vô tội. Bình thường thì cho là như vậy. Bác sĩ từ tốn nói. Dù sao quá trình trên tìm không đến bất luận cái gì lỗ thủng. Nhưng cho dù tốt chế độ, chấp hành đều là người. Bị bắt thời điểm ngươi chính là dùng lý do này cùng đám thợ săn giải thích sao. Cái này gốc giả rất nhanh liền đi qua. Giống thị trưởng vào tù cách ly loại sự tình này quá hiếm thấy. Căn bản không thể đặt vào kế hoạch dự thi ở trong. Ashley lại đưa ra mấy cái ý nghĩ hão huyền ý nghĩ. Thí dụ như thay đổi thành ngục vệ. Thí dụ như treo trên thuyền. Thí dụ như giấu ở đồ bỏ đi xào trong thùng nước. Bác sĩ từng cái bác bỏ nó ý nghĩ. Đồng thời đối với hắn một ý nghĩ cuối cùng biểu thị e ngại. Lúc nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Bác sĩ A một tiếng. Đã 12 giờ, ngươi nhanh trở về phòng ngủ A. gặp phải ngục vệ liền nói bởi vì trị liệu trì hoãn. Nửa đường tuyệt đối đừng đường vòng. Ban đêm cô ý du đã muốn chụp độ cống hiến. Ashley gật gật đầu, xuyên qua Nagu cặp kia. Bóng tối quân vương, hệ liệt giày. Cảm giác này đôi khốc huyễn giày cùng áo tù quá không dựng. Đều mặc tốt như vậy giày. Không xứng một bộ khốc huyễn quần áo, không thể nào nói nổi a, chờ một chút. Ashley bỗng nhiên ý thức được cái gì? Mấy giờ rồi? 12 giờ đúng. Vừa mới là nhắc nhở thuật sư tiến vào hư cảnh tiếng chuông. Bởi vì tại sau 12 giờ, huyết nguyệt sẽ làm chúng ta thuật sư cùng hư cảnh kết nối càng kiên cố hơn. Tại hư cảnh thăm dò lúc linh hồn năng lượng khôi phục được càng nhanh. Bác sĩ nhún nhún vai. Không qua cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Quảng cáo, Ashley nháy mắt mấy cái. Cái trán chảy xuống lạnh lẽo mồ hôi. Nó trước kia cùng kiếm cơ đều là hẹn xong khoảng 10 giờ đêm tiến vào hư cảnh. Vậy bây giờ, hư cảnh, tri thức chi hải, truyền thừa đảo nhỏ, xì, quấn quanh lấy roi sắt lôi đình tại tùy ý gào thét. Khống chế lấy lôi đình roi sắt không gì không phá. Trong không khí toát lên lấy rời rạc hồ quang điện. Đất cắt bị bổ thành pha lê kết tinh. Dư chấp nghĩa mà lặn lệ. Chính là cảm giác mộng mà thông linh. Chấp lôi giả dùng thanh âm khàn khàn ngâm sướng quái dị khó hiểu thơ ca. Nó cởi trần. Màu nâu trên da tất cả đều là tựa như toán học đồ hình đen như mực hình xăm. Trên mặt không có bất kỳ cái gì lông tóc. Con ngươi phủ đầy tia máu. Hai tay thao múa chính đang xoay tròn lôi điện roi sắt. Tựa như hai mặt lôi đình hàng rào bảo hộ chi phối. Sonia há mồm thở dốc. Dùng kiếm gỗ chống đất. Trên tóc còn lưu lại đốt cháy khét cho tàn. Khắp khuôn mặt là mỏi mệt sợ hãi. Thân hình mơ hồ ảm đạm. Dường như một giây sau liền bị xương trắng thôn phệ. Nhanh như vậy liền muốn giao ra ta hư cảnh sơ chết à. Nhưng Felix nhưng còn chưa có chết qua một lần đây. Dạng này ta chẳng phải là tại chô gian giáo sư trước mặt thấp nó một nửa. Không qua nghe Leonie học tỷ nói. Nàng lần thứ hai tiến vào hư cảnh liền giao ra sơ chết. Cũng không biết có phải hay không là thật. Sonia cũng không sợ hãi cái chết. Thuật sư tại hư cảnh chung quy muốn chết. Liền liền Starry quốc độ truyền kỳ thuật sư. Chói pháp giả, Meta Tư đều nói qua chính mình tại hư cảnh chết 21 lần. Cũng đối với cái này 10 điểm tự hào. Ta tại bốn cánh bên trong xem như bị chết tương đối ít. Đối với thuật sư mà nói, hư cảnh tử vong liền cùng ngày nghỉ không sai biệt lắm. Người mặc dù không muốn gặp phải, nhưng gặp phải cũng không có cách. Chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận tin dữ này. Đồng thời suy nghĩ làm như thế nào vượt qua sau đó đoạn này không cần lại đến hư cảnh lên lớp đánh thẻ nghỉ ngơi thời gian. Sonia cũng biết sơ chết cũng sẽ không ảnh hưởng cho gian giáo sư đối nàng đánh giá. Sớm chết chỉ là vận khí không tốt. Chết muộn cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Có chút thua thiệt, có chút giáo huấn. Thuật sư là nhất định phải tự mình thể nghiệm qua mới có thể có đến kinh nghiệm. Chỉ là người trẻ tuổi nha. Ai không có ôm qua dạng này huyễn tưởng. Ta có lẽ có thể trở thành trong lịch sử cái thứ nhất hư cảnh bất tử thuật sư. Mắt thấy cái này thành tựu liền muốn tuyên cáo thất bại. Không qua Sonia cũng không có gì nhụt chí. Dù sao nàng có thể kiên trì đến lần thứ tư tiến vào hư cảnh mới giao ra sơ chết. Đã là chiến thắng 99. Thuật sư. Tuyệt đại đa số thuật sư đều là lần đầu tiên tiến vào hư cảnh liền nghênh đón lần thứ nhất tử vong. Bên trong lấy chết chìm thường thấy nhất, mặc dù vô số thuật sư bút ký đều nhiều phiên cường điệu không cần chui vào tri thức chi hải. Nhưng cua ở trong nước biển thuật sư, rất khó nhịn xuống nhìn một chút đáy biển xúc động. Lần này 11 giờ đúng lúc tiến vào hư cảnh, Sonia phát hiện xem người không có tới. Tự nhiên cũng không có thuyền nhỏ, cho nên nàng là trực tiếp cua trong nước, ngồi trên thuyền thời điểm không có cảm giác, làm người cua trong nước, Sonia thật rất khó không đi nghĩ dưới nước mặt hết thảy. Có cá sao? Có đáy biển sao? Có bảo tàng sao? Thuật sư không bao giờ thiếu liền là lòng hiếu kỳ. Cho nên tại kiềm chế đối đáy biển hướng tới về sau. Sonia liền đem ánh mắt ném hướng bốn phía xương trắng. Cua trong nước hô mấy âm thanh xem người đều không có trả lời. Sonia không thể không tiếp nhận lần này xem người không cùng nàng cùng một chỗ thăm dò hư cảnh sự thật. Đây mới là tình huống bình thường. Cô độc thăm dò hư cảnh là mỗi một vị thuật sư thường ngày. Nàng có thể cùng xem người cùng một chỗ thăm dò hư cảnh vốn là một hạng kỳ tích. Đơn giản cùng học sinh mở sách khảo thí đem lão sư mang tới làm dự thi công cụ đồng dạng không hợp thói thường. Không qua Sonia không có cái gì bất an. Ngược lại giống như là một cái tránh gia phụ mẫu giám thị tiểu hài tử. Tràn đầy phấn khởi chỗ một mình thăm dò hư cảnh. Thế mà Sonia rất nhanh liền rơi vào mờ mịt. Không có xem người chỉ dẫn. Xương trắng nồng tầm mắt không cách nào xuyên qua. Sonia căn bản không biết nên đi đâu. Chỉ có thể tùy tiện tìm một cái phương hướng đi qua. Bơi lội có thể so sánh ngồi trên thuyền muốn hao phí càng nhiều linh hồn năng lượng. Sonia du lịch hơn một giờ liền cảm giác mình so khi còn bé giúp mẫu thân thu lúa mạch còn mệt mỏi hơn. Đều muốn chủ động lui ra hư cảnh. Nhưng hư cảnh tựa hồ không có ý định để Sonia tay không mà về. Nàng dạng này lung tung bay nhảy. Thế mà đều bị nàng phát hiện một cái truyền thừa đảo nhỏ. Sonia tự nhiên là mau tới đảo tiếp nhận khảo nghiệm. Nàng hiện tại thế nhưng là rất tự tin. Tay nắm lấy có thể phản sát Leonie học tỷ. Thủy Nguyệt, kỳ tích. Nàng thậm chí cảm thấy biết được biết chi hải đã không có nàng không thể đặt chân địa phương. Sau đó nàng liền bị đánh thảm. Truyền thừa đảo nhỏ thuật sư là một tên cầm trong tay hai cái chín đoạn roi thép lôi đình thuật sư. Tại phe phái khắc chế trên, lôi thuật cùng kiếm thuật đều lấy giữ dằn tiến công lấy sưng. Không tồn tại khắc chế quan hệ. Thế mà vừa mới tiếp xúc, Sonia liền bị chấp lôi giả làm con quay đồng dạng cuồng rút. Chấp lôi giả sử dụng thuật linh cũng không nhiều. Nhưng hắn chiến đấu hệ thống cùng kinh nghiệm chiến đấu lại là hoàn toàn nghiền ép Sonia. Nó đem lôi đình bám vào tại cửu tiết tiên trên. Xa nhưng làm roi thương đâm. Gần nhưng làm khóa sắt ngang rút. Công như sấm thê lương. Thủ như thiên quân hàng rào. Làm hắn chuyển múa lôi đình cửu tiết tiên. Sonia liền cận thân cũng không dám. Ba động kiếm bị roi thuẫn triệt tiêu. Nguyệt mền tơ roi lôi điện tùy tiện xé nát. Liền liền Sonia ký thác kỳ vọng phản kích kỳ tích. Thủy Nguyệt cũng bị chấp lôi giả dùng cửu tiết tiên xa xa xuyên qua đâm tùy tiện phá giải. Thủy Nguyệt mặc dù uy lực vô cùng lớn tốc độ cực nhanh. Nhưng công kích cự ly vẫn là quá ngắn. Khó trách nói hư cảnh là nhất lão sư tốt. Sonia không thể không thừa nhận mình học được. Trước kia nàng vẫn cảm thấy kiếm thuật chỉ là thuật linh thi pháp môi giới. Nhưng nhìn thấy chấp lôi giả cái này không có kẽ hở cửu tiết tiên kỹ nghệ. Nàng liền biết mình còn kém xa lắm. Chân chính cường đại kiếm thuật. Lẽ ra nên có thể ứng đối bất kỳ tình huống gì. Mà không phải giống bây giờ bị quất đến không biết làm sao. Bất quá, Sonia cũng không có ngồi chờ chết. Nàng dùng khóe mắt liếc qua liếc một chút đằng sau mặt biển. Đảo nhỏ biên giới đã không xa. Chỉ cần bắt chuẩn cơ hội. Nàng cũng chưa chắc không có chạy trốn cơ hội. Chấp lôi giả là khẳng định sẽ truy kích. Nhưng tuyệt sẽ không ly khai đảo nhỏ. Sonia chỉ có thể mong đợi nước biển có thể ngăn cản hắn thương hại. Tranh thủ đến một chút thoát đi thời gian. Một khi đến khu vực an toàn. Nàng liền có thời gian tìm kiếm thuật linh bên trong chân lý chi môn. Trực tiếp lui ra hư cảnh. Ý thức trở về hiện thực. Trong nội tâm nàng âm thầm thề ngày mai liền đi báo một cái bơi lội ban. Bơi chó thức bơi lội thật sự là quá chậm. Xì xì xì. Chấp lôi giả tay phải cửu tiết tiên bỗng nhiên biến hình. Hóa thành một cây roi thương. Như sấm sâu đâm. Ngay tại lúc này, Sonia đánh ra một đạo ba động kiếm. Thuận thế lùi lại liền muốn nhảy vào trong biển. Quảng cáo. Thế mà chấp lôi giả tựa hồ sớm có đoán trước. Tay trái cửu tiết tiên trực tiếp vung ra. Trên không trung xoay tròn bay múa. Tựa như một tia chớp boomerang. Chém về phía Sonia phía dưới. Xong. Sonia lúc này nhất định phải nhảy dựng lên. Không phải xoay tròn cửu tiết tiên sẽ cuốn lấy nàng hai chân đưa nàng tại chỗ trượt chân. Mà lại thượng diện lôi đình không thể là giả sức đặc hiệu. Mãnh liệt dòng điện đủ để khiến nàng mấy giây bên trong mất đi năng lực hành động. Nhưng nhảy dựng lên liền đang bên trong chấp lôi giả ý muốn. Nó lôi đình roi thương sẽ tiếp tục kéo dài. Mãi đến xuyên qua Sonia lồng ngực. Chỉ có thể cực mình nhảy đến so với hắn roi thương càng nhanh. Sonia cắn chặt răng ra sức nhảy lùi lại. Mắt thấy đã chạy ra lôi đình roi thương xa nhất công kích cự ly. Lúc này thời điểm chấp lôi giả bỗng nhiên cổ tay khẽ đảo. Xoắn ốc sấm chớp mưa bão từ hắn thủ đoạn một đường bộc phát đến roi thương phía trước. Phía trước nhất một tiết roi lôi điện đột nhiên nổ tung. Như là ám khí phi đao bàn ra tốc bắn về phía Sonia. Nhỏ, còi, bá, Sonia thấy mắt chừng muốn nứt. Nhịn không được mắng to một tiếng. Trong lòng âm thầm khẩn cầu kỳ tích phát sinh. Kỳ tích xác thực phát sinh. Ba một tiếng, Sonia thế mà phát hiện mình phía sau lưng đụng vào thứ gì. Trực tiếp trên không trung dừng lại. Cái này biển rộng mênh mông. Tại sao có thể có đồ vật xuất hiện trên mặt biển? Khó nói vừa vặn có đầu nê ngư long muốn nhảy ra hô hấp một cái không khí. Còn đúng lúc cùng với nàng phát sinh nước trên tai nạn giao thông. Xì xì xì, đối mặt gần trong gang tấc roi lôi điện. Sonia trong lúc nhất thời bị tử vong sợ hãi lóe lên trong đầu. Đầu trống rỗng, vô ý thức nhắm mắt lại. Đinh, các loại 2 giây. Sonia phát hiện mình còn không có thoát ly hư cảnh. Càng trọng yếu là nàng phát hiện mình thế mà chân đạp thực địa. Mà không phải rơi vào trong biển. Liền mở ra một con mắt quan sát tình huống. Nàng nhìn gặp trước người mình hiện ra tầng một tựa như kiếm thể khí lưu hàng rào. Rồi lôi điện ở phía trên đánh ra từng cơn sóng gợn. Nhưng thủy chung không thể đánh xuyên. Cúi đầu xem xét. Là quen thuộc thuyền nhỏ. Có ta ở đây. Ngươi thật sự là quá may mắn. Quay đầu trông thấy từ xương trắng bên trong xuất hiện xem người. Sonia trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Đáng giận, để nó chứa vào. Mời đọc, Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.